Hắc ám đại nhân, chương 15, hôn phu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Tuấn Khải hơi khựng lại một chút. Sao có cảm giác được tỏ tình thế nhỉ? Một lúc sau, cậu khinh thường nói, đừng giả vờ đọc kịch bản ngôn tình xến sầm trước mặt tôi. Trần Hạo Thiên lau đi hết máu trên tay cậu, rồi nhìn chầm chầm lên cái áo đã bị dính không ít máu. Còn thêm máu của tên báo, anh để đầu cậu vùi vào lòng mình, nói, tôi không dám cam đoan mình có thể che chở cho em. Cũng không dám chắc chắn em sẽ không gặp nguy hiểm khi ở bên tôi. Nhưng, tôi xin thề với em rằng, em sẽ không bao giờ ở một mình nữa. Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ có mặt bên em đầu tiên. Nếu gặp chuyện phiền phức, tôi sẽ có mặt bên em đầu tiên để giải quyết. Nếu có vấn đề, tôi sẽ là người duy nhất giúp em. Đây chắc hẳn là câu nói dài nhất của Trần Hạo Thiên vào hôm nay. Hoàng Tuấn Khải ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Trong lòng không nhịn được cảm thấy yên tâm hơn. Không ngờ kẻ lạnh lùng tàn ác như Trần Hạo Thiên mà cũng có ngày nói ra những lời xến sẩm như vậy nữa chứ. Hoàng Tuấn Khải bật cười. Nói, thật là lãng mạn nha. Nhưng anh nói thế với tôi làm gì chứ? Trần Hạo Thiên nhếch môi. Khuôn mặt làm điên đảo cả chúng sinh. Anh nói, tất nhiên là để em yêu tôi. Hoàng Tuấn Khải cười lạnh. Hỏi, yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Thì cau mày, anh nghi hoặc hỏi, em bị mất trí nhớ à, chúng ta vốn là hôn phu mà. Em chính là vợ trên danh nghĩa của tôi đấy. Hoàng Tuấn Khải trừng mắt, vô cùng kinh ngạc, vợ, còn chưa hưởng thụ cái gì mà cậu phải đi làm vợ người ta rồi ư, tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Cướp đi mạng sống của cậu đã đành, thậm chí còn cướp luôn cả tự do của cậu. Trần Hạo Thiên thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình, ánh mắt xanh biếc hơi híp lại, không nhìn rõ tư vị. Rồi anh nói, thôi được rồi, tạm thời không nói chuyện này. Để tôi đưa em về Hoàng gia. Hoàng Tuấn Khải chớp mắt mấy cái. Hỏi, là nhà tôi ư? Trần Hạo Thiên gật đầu. Ừ, là nhà của em. Hoàng gia, Di Ti, nhà của thân chủ. Di Ti, nhà của cậu. Di Ti, là nơi ở và sinh sống của con người. Di Ti, cậu phải về chỗ đó ở, nghĩ tới đây Hoàng Tuấn Khải nói. Được, tôi muốn về Hoàng gia. Một khoảng im lặng hồi nãy là gì? Trần Hạo Thiên nói với tài xế. Về Hoàng gia, Hoàng Tuấn Khải trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vật dụng đều đã được phát triển lên một tầm cao mới. Thậm chí chiếc xe cậu đang đi còn có thể bay trên không cách mặt đất nửa mét. Trên không có một vài chiếc phi hành khí vô cùng lộng lẫy tráng lệ. Thế giới này đã trở nên hiện đại rất nhiều. Nó chính là không hề tồi tàn như hồi chiến tranh cách đây một thiên niên kỷ. Hoàng Tuấn Khải thở dài một tiếng. Giọng điệu có chút yêu thương. Nói, thế giới này đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn chiến tranh nhỉ. Trần Hạo Thiên phản bác. Chiến tranh đã kết thúc rồi. Hoàng Tuấn Khải cười khổ. Nói, một thế giới hiện đại. Phát triển từ những thi thể của người vô tội. Ai mà biết được, mảnh đất mà họ ngày nào cũng dẫm đạp lên. Liệu có phải là nơi chôn cất của một ai đó không? Trần Hạo Thiên nhíu mày nhìn dáng vẻ đau buồn của cậu. Cậu đang nghĩ tới chuyện gì mà đau lòng đến vậy? Không lẽ trong lúc bị thương Hoàng gia bỏ rơi cậu sao? Trần Hạo Thiên cười nhạt. Nói, cũng đâu nhất thiết tàn nhẫn như vậy. Nó cũng có thể được hình thành từ những cái xác của những kẻ ác độc. Nhưng, người vô tội vẫn chiếm đa số. Hoàng Tuấn Khải lạnh nhạt nói. Trần Hạo Thiên ồ lên một tiếng. Anh nói, em đâu cần phải nghĩ tiêu cực như vậy. Chiến tranh đã kết thúc hơn 1000 năm trước rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Vậy, liệu có ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện không? Hoàng Tuấn Khải bất chợt hỏi. Mặt trăng, có màu đỏ nhỉ? Trần Hạo Thiên nhìn mặt trăng to lớn màu đỏ ở trên bầu trời. Anh nói, Đó là do đám tang thi gây nên. Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, chẳng phải là do máu nhuộm đỏ, mặt trăng đỏ như máu, chính là nhờ các sinh mạng hy sinh nhau. Hôm nay, mặt trăng ấy có màu đỏ và hình tròn, và có một mặt trăng khác, lại có màu đỏ và hình trăng khuyết, chỉ là một hình cung không trọn vẹn, mãi mãi, không thể trở thành hình tròn. Cách chương.